Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, gặp khuê mật bọn họ. Hứa Thanh tâm thần khẽ động, dĩ vãng chính mình nghỉ xuống trở về. Đinh mười khu đều là rất náo nhiệt, Sơn Hà Tử cùng Vương Thần đấu võ mồm thanh âm không ngừng. Có thể hôm nay Sơn Hà Tử lại khác, thường khoanh chân ngồi trên quảng trường. Thế mà ngay tại tu hành, hắn thần sắc lộ ra vô cùng ngưng trọng, càng mang theo rõ ràng chấp nhất, tựa hồ là tại dùng hành động nói cho hết thảy người. Hắn Sơn Hà Tử là tâm trí kiên định chi phỉ, dù là thân ở lao ngục, có thể vẫn không có quên tu luyện, bất luận cái gì địa phương, đều có thể làm hắn Sơn Hà Tử ma luyện tự thân tâm tính chi địa. Còn như Vương Thần, bản thể cũng theo trong quan tài ra, giờ phút này chính tại quỳ đầu gối tại trong lồng giam. Biểu lộ vô cùng nghiêm túc, hai tay gắt gao nắm chặt, phảng phất tại ăn năn sai lầm của mình, càng là khống chế chính mình yên miểu tộc phân thân bên ngoài cầm bút. Tại lồng giam trên vách tường thư viết văn, văn chương lưu loát, nói tới đều là nhận biết tự thân sai lầm ngôn luận. Phối hợp hắn thần sắc, cho người ta một loại đem tâm âm thanh thư viết ra. Khắc khổ kiểm điểm cảm giác, cho dù ai trông thấy, đều sẽ cảm giác đến hắn dụng tâm. Còn có Khổng Tường Long, hắn càng là khoa trương. Giờ phút này mặc dù đồng dạng khoanh chân tại tự thân trong lồng giam, nhưng lại diện bích nghĩ lại, đưa lưng về phía lấy bên ngoài. Trong miệng lớn tiếng truyền ra ăn năn thoại ngữ. Dạ Linh, ta cảm thấy lần này sai lầm của ta quá sâu. Cung chủ mặc dù giam giữ ta một tháng, nhưng ta cảm thấy đến còn chưa đủ. Ta muốn trách phạt chính ta, không thể để cho lão nhân gia ông ta thất vọng. Đến, Dạ Linh, người đại cung chủ đánh ta đi. Chỉ có mỗi ngày này dạng, lòng ta mới có thể tốt hơn một chút ít. Thoại ngữ ở giữa, Khổng Tường Long biểu lộ cũng đang biến hóa, chốc lát ăn năn, chốc lát bi phẫn, chốc lát thổn thức, chốc lát sục sôi, đủ loại này cảm xúc, đem nội tâm đau nhức định hối lỗi chi ý, biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Dạ Linh cầm một cây gậy, đứng tại Khổng Tường Long sau lưng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật đầu, có thể nhận thức đến sai lầm của mình. Nói rõ Khổng đại ca ngươi trưởng thành, Khổng đại ca ngươi xưa nay quá xúc động, mà ta cũng có không sai địa phương. Chúng ta tương hỗ phê bình giám sát. Nói, Dạ Linh đem cây gậy trong tay hung hăng quất vào Khổng Tường Long phần lưng. Thanh âm cực lớn, truyền khắp tứ phương, một màn này Hứa Thanh sau khi thấy, hắn cúi đầu yên lặng đi đến chính mình trong lồng giam. Lấy ra một mai trúc giản cùng thiết thiêm, tiếp lấy lại lấy ra gông xiềng rất tự nhiên mặc trên người. Động tác rất nhuần nhuyễn, liền phảng phất hắn mỗi lần trở về đều sẽ như thế đi làm. Đang tròng lên gông xiềng về sau, Hứa Thanh thần sắc lộ ra nghiêm túc, cầm thiết thiêm tại trên thẻ tre khắc lấy chấp kiếm giả giới luật. Một lần lại một lần, như là mỗi ngày đều đang lặp lại quá trình này, dùng cái này đến nhận biết sai lầm của mình, cho người ta một loại nhìn như khắc vào trúc giản, kỳ thực khắc tại tâm thần cảm giác, nhất là chỉ có trên người hắn mang theo gông xiềng, cái này càng phát ra lộ ra ra hắn đối với mình ta nghiêm ngặt. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu đi qua, một canh giờ sau, hừ lạnh một tiếng tại cái này trong phòng giam quanh quẩn. Từng cái cùng khỉ tể đồng dạng, vô cùng cơ linh nha. Theo thanh âm quanh quẩn, cung chủ thân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường. Sơn Hà Tử mờ mịt ngẩng đầu, thấy rõ trước mắt cung chủ về sau, vội vàng bái kiến, một mặt ăn năn chi ý. Vương Thần cũng là tranh thủ thời gian đứng lên, tại trong lồng giam hướng về cung chủ cúi đầu, mở miệng tựa hồ muốn nói chút ít cái gì, nhưng cuối cùng toàn bộ hóa thành trên nét mặt hối hận. Khổng Tường Long cùng Dạ Linh cũng là như thế, Hứa Thanh đồng dạng như vậy, theo mọi người bái kiến. Cung chủ chắp tay sau lưng, mục quang từ trên người bọn họ từng cái đảo qua. Các ngươi có bản lĩnh a, hoàn thành một cái tiếp ứng nhiệm vụ, thế mà truy sát hắc y vệ đến biên giới. Đã tinh lực như thế tràn đầy, như vậy ta cho các ngươi thêm gánh tốt. Sơn Hà Tử, ngươi ra ngục sau kiêm nhiệm thoáng cái chấp pháp làm việc. Đi bắt người đi. Vương Thần, ngươi không là ưa thích ngủ quan tài sao? Sau khi ra tù lại kiêm nhiệm một cái dạ tuần. Dạ Linh, ngươi cũng thế. Cha xét ti đoạn thời gian trước cần người, ngươi đi kiêm nhiệm thoáng cái. Khổng Tường Long, ngươi không phải không nhớ được chấp kiếm giả quy định a, sau khi rời khỏi đây kiêm nhiệm giới luật điện hành giả, chuyên môn phụ trách dằn dạy những cái kia không tuân thủ quy củ chi nhân. Còn có Hứa Thanh, ngươi tinh lực đã nhiều như vậy, quay đầu đi đem Đinh Nhất trấn áp xuống, kiêm nhiệm bính khu binh sĩ. Cung chủ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm quanh quẩn phòng giam. Mọi người cúi đầu, bày ra khắc sâu nhận thức đến sai lầm bộ dáng. Mặt khác, lại cho các ngươi đồng dạng nhiệm vụ bí mật. Các ngươi đằng sau ra ngục đi điều tra đi. Có thám tử truyền đến tin tức, gần nhất Thánh Lan tộc bên trong xuất hiện không ít cận tiên tộc tiên khôi. Hoài nghi cận tiên tộc trong bóng tối cùng Thánh Lan tộc giao dịch chiến tranh chi vật. Chuyện này so sánh mẫn cảm, mấy người các ngươi riêng phần mình dùng tự thân biện pháp. Tại quận đô bên trong bí mật điều tra, ai có thể tra ra chứng cứ, ta cho hắn một cái nhị đẳng chiến công, tăng thêm 50 vạn quân công. Hứa Thanh con mắt lập tức sáng lên. Khổng Tường Long cùng Sơn Hà Tử mấy người cũng là như vậy. Từng cái trong mắt quang mang lấp lánh. 50 vạn quân công, đây đã là một cái cực lớn mức. Lại càng không cần phải nói lại còn có chiến công cấp dư. Chiến công thu hoạch rất khó. Bình thường căn vốn tựu không có khả năng thu hoạch được. Trừ phi là loại kia cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Mà cho đến bây giờ, cũng chỉ có Khổng Tường Long có một cái tam đẳng chiến công thôi. Vậy vẫn là hắn trước đây liều chết tiềm nhập Thánh Lan tộc. Liều hơn phân nửa cái mạng đổi lấy. Nhưng bây giờ chỉ cần tra được cận tiên tộc cùng Thánh Lan tộc giao dịch chứng cứ, tựu có thể đạt được một cái nhị đẳng chiến công. Mọi người không khỏi mãnh liệt tâm động, nhìn thấy Hứa Thanh bọn người trong mắt quang mang. Cung chủ khẽ gật đầu, không lại mở miệng, quay người rời đi. Tại hắn đi về sau, phòng giam lâm vào yên tĩnh, mọi người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau đối với chiến công khát vọng. Sau đó từng cái hít sâu khẩu khí, riêng phần mình trở về chỗ cũ, tiếp tục ngồi xuống, tiếp tục ăn năn, tiếp tục khắc chữ, cho đến lại đi qua một canh giờ. Khổng Tường Long ho khan một tiếng, đi. Sơn Hà Tử thở phào một hơi, trực tiếp nằm xuống. Vương Thần Yên Miểu tộc phân thân tiêu tán, bản thể thở dài một tiếng. Giả lâu như vậy, hắn cảm thấy mình biểu tình đều muốn cứng. Dạ Linh cũng thu hồi cây gậy, đau lòng tiến lên cho Khổng Tường Long bôi thuốc. Khổng Tường Long không để ý điểm ấy tiểu tổn thương, lấy ra một vò rượu uống xong một miệng lớn, thần sắc có chút đắc ý. Cũng may ta phản ứng nhanh, không phải vậy lần này chúng ta liền xui xẻo. Ta tự đoán được cung chủ nhất định sẽ làm tập kích. Hứa Thanh ứng biến cũng rất cho lực, mặc dù cung chủ cũng biết chúng ta dạng gì, có thể cái kia người quá xê hết bản, hết thảy giảng quy củ. Sở dĩ mặt ngoài chúng ta vẫn là phải ý tứ thoáng cái. Khổng Tường Long bản năng nhìn một chút bốn phía, mỗi lần hắn nói cung chủ nói xấu đều có điểm tâm hư. Hứa Thanh đem trên người gông xiềng gỡ xuống, đi ra lồng giam, nhìn về phía mọi người, đáy lòng suy tư liên quan tới cận tiên tộc sự tình. Vương Thần cũng chạy tới, thấp giọng mở miệng, Khổng đại ca, trước ngươi làm sao biết cung chủ tới? Ta tự nhiên có phương pháp của mình, giữ bí mật. Khổng Tường Long cười ha ha một tiếng, giữ bí mật, Vậy quên đi, đúng rồi Khổng đại ca, Cận Tiên tộc ngươi quen biết sao? Vương Thần không quá để ý nguyên do, hỏi tới Cận Tiên tộc. Cận Tiên tộc không phải rất quen, nhưng Tiên Khôi sự tình ta cảm thấy có thể làm. Bất quá việc này độ khó không nhỏ a. Khổng Tường Long lắc đầu, có thể hay không cùng chúng ta lần trước nhiệm vụ có quan hệ? Chẳng lẽ lần trước tiếp ứng nhiệm vụ truyền lại hồi trở lại chân chính tình báo? Liền là việc này, Sơn Hà Tử bò dậy, kinh ngạc nói, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Hứa Thanh nghe vậy, nhẹ giọng mở miệng, vô luận có phải hay không tình báo Cận Tiên tộc đều có hơi quá. Tiên Khôi làm chiến tranh tài nguyên, lại vụng trộm bán cho Thánh Lan tộc. Dạ Linh trong mắt lộ ra hàn mang. Hiện tại suy nghĩ nhiều vô dụng, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây. Riêng phần mình triển khai thủ đoạn trước điều tra một chút. Khổng Tường Long suy tư một phen, mọi người lại thương nghị thoáng cái, lúc này mới riêng phần mình nghỉ ngơi. Thời gian nửa tháng, thoáng một cái đã qua. Cái này một ngày buổi trưa, bên ngoài thương khung lờ mờ, mưa rào xối xả, ra tù đã đến giờ. Theo cửa phòng giam bị đánh mở, Sơn Hà Tử mang theo đối với ngoại giới khát vọng cái thứ nhất xông ra. Tiếp theo là Vương Thần, Khổng Tường Long cùng Dạ Linh cũng không nóng nảy, Hứa Thanh thì càng là không quan trọng. Dù sao một tháng này, hắn sinh sống trên cơ bản không có gì khác biệt. Hy vọng lần sau lúc đi vào, mọi người còn có thể cùng một chỗ. Tại hình ngục bên ngoài, Khổng Tường Long cảm khái nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một cái nữ tử thân ảnh, đang đánh du chỉ tán đứng tại màn mưa bên trong, một thân tử sắc váy dài theo gió mà động, phảng phất một đóa trong mưa tử la lan, mang theo trang nhã, bao hàm dịu dàng, chính hướng Hứa Thanh ngoắc, là Tử Huyền Thượng Tiên. Chú ý tới có người tới đón Hứa Thanh, Khổng Tường Long mang theo Dạ Linh rời đi, trước khi đi còn nhìn nhiều Tử Huyền mấy mắt, sau đó lại hơi liếc nhìn Hứa Thanh, tựa hồ nhìn ra cái gì, thế là nháy mắt ra hiệu, muốn nói cái gì nhưng bị Dạ Linh túm đi. Hứa Thanh chần chờ một chút, cất bước đi hướng Tử Huyền, vừa mới tới gần tựu có Tử Huyền thị nữ bên người bung dù nghênh đón. Tiễn hắn đến Tử Huyền trước mặt, cầm dù rời đi, Thượng Tiên, Hứa Thanh cúi đầu, hắn biết hô tiền bối đối phương không thích, có thể hô danh tự hắn lại cảm thấy là lạ, dứt khoát đổi cái xưng hô, dù chỉ tán dưới, Tử Huyền nhìn qua Hứa Thanh, dịu dàng cười một tiếng, đưa trong tay dù đưa cho Hứa Thanh, Hứa Thanh tiếp nhận một cái chớp mắt. Tử Huyền một cách tự nhiên hướng hắn tới gần mấy phần. Làm hai người thân ảnh, tại một cây dù bên dưới. Hôm nay nàng rõ ràng có một chút trang điểm nhẹ. Tóc búi lại, tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra hoàn mỹ. Vốn là gương mặt xinh đẹp cũng so xưa nay nhiều hơn mấy phần cho màu. Cả người nhìn tự nhiên hào phóng, tư thế hiên ngang. Đi thôi, Tử Huyền cười nói. Bởi vì Tử Huyền cự ly quá gần, Hứa Thanh thân thể bản năng có chút cương, hắn nhìn sắc trời một chút, không biết đối phương muốn chính mình đi đâu, theo giúp ta đi gặp hai cái khuê mật, trước đó không phải cùng ngươi đã nói sao, ngươi quên rồi. Nhìn ra Hứa Thanh nghi hoặc, Tử Huyền khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp mang theo dị dạng chi mang, dạng này mắt phượng thần vận. Lạc tại bất luận người nào bên trên, đều sẽ cho người nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Hứa Thanh liền vội cúi đầu, theo Tử Huyền đi thẳng về phía trước, tán hạ hai người, một cái người mặc váy tím, một cái thân mặc bạch bào. Nhan sắc mặc dù lẫn nhau riêng phần mình tươi sáng, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong mưa gió, tay áo nhấc lên trùng điệp. Tựa hồ giao trước thành một bộ mỹ hảo hình tượng, một đường đi xa đạp không mà lên, đi quận đô, đi trong thành Hạnh Hoa Các. Hạnh Hoa Các không phải tửu lâu, mà là một chỗ độc đáo tư nhân đình viện. Trong đó đình đài lầu các, trì quán thủy tạ, chiếu vào thanh tùng thúy bách bên trong. Màn mưa bên trong nhìn lại, có một phen đặc biệt vận vị. Càng có giả sơn quái thạch, hoa đàn bồn cảnh, đằng la thúy trúc, tô điểm ở giữa, tràn đầy độc đáo. Giờ phút này đình viện chính giữa tứ giác đình đài bên ngoài. Mấy chục thị nữ cầm dù mà đứng, mỗi một vị đều tướng mạo tú lệ, rào rạt khí tức thanh xuân, cũng đem ngồi tại trong đình đài tam nữ lộ ra ra. Cái này tam nữ Mai Lan Thu Cúc đều có thiên thu. Cổ đều là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc giai nhân, nhất nữ thân mang bích đạo bào màu xanh, mắt ngọc mày ngài, giờ phút này ống sáo tới gần đôi môi. Trận trận du dương sáo âm thanh quanh quẩn, tại cơn mưa gió này bên trong phiêu diêu, thần sắc yêu mỹ, tràn đầy tự tại, nhất nữ người mặc váy màu thủy lam, cùng màu lụa buộc tóc xanh, nổi bật băng cơ ngọc cốt, chính cẩn thận ngồi ở bên cạnh, theo cử chỉ đi xem, tựa như thuộc vãn bối, nàng ngón tay ngọc nhẹ gảy dây đàn, cùng tiếng sáo phối hợp. Cầm sát hòa minh, như sập như cháp, còn có một nữ, một thân hoa lệ cung trang lộ ra ung dung chi ý. Nhưng gương mặt xinh đẹp như liên đồng dạng sạch sẽ, thần sắc bên trong lộ ra lạnh nhạt, tựa hồ tại cái này thế tục trong hồng trần không dính vào một tia bụi bặm. Nàng ngồi tại chính vị, nhếch miệng lên lộ ra cười yếu ớt, giờ phút này tay ngọc khẽ nâng. Nhìn về phía nơi xa đi tới thân ảnh, nhẹ giọng mở miệng, Tử Huyền muội muội, đã lâu không gặp. Nàng mục quang cuối cùng, dù chỉ tán dưới, Tử Huyền cùng Hứa Thanh thân ảnh, chính đến gần, mà tại kia cung trang nữ tử thoại ngữ truyền ra bên trong. Nàng bên cạnh nhị nữ cũng dừng lại tấu nhạc, ống sáo đạo bào nữ tu hàm tiếu. Nhìn về phía Tử Huyền lúc trong mắt lộ ra thân thiết. Nhưng này sờ chút dây đàn thủy lam váy nữ tử nhìn thấy đi tới hai người. Nhất là đôi mắt đẹp rơi vào Hứa Thanh thân bên trên về sau. Thần sắc không khỏi hiển hiện một vòng phức tạp. Nàng là Diêu Vân Tuệ, ta còn không có dương. Cho mọi người báo cái bình an. Ta muốn hỏi dưới, có bao nhiêu cùng ta đồng dạng còn không có dương. Đoàn người đến báo cái đến, ta xem một chút vừa đi phía sau còn lại bao nhiêu. Hết chương.